Truyền kỳ chiến thần, chương 2134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2134 còn về Phệ Thiên Trùng, trong khoảng 10 ngày đến nửa tháng, Tân Trạm căn bản không thể nào phát hiện ra sơ hở, đây mới chính là nguyên nhân Mộ Dung Di dám giấu giếm và lừa gạt Tân Trạm. Buổi tối, Tân Trạm thường sẽ ngồi trên đỉnh thuyền bay, còn Cung Doãn thì giống như hộ vệ đứng bên cạnh bảo vệ an toàn cho Tân Trạm. Con người Cung Doãn mặc dù kiêu ngạo nhưng cũng rất đáng tin cậy, vì anh ta đã thua nên đã hứa cả dọc đường sẽ hộ tống Tân Trạm, mỗi giờ mỗi phút đều không lơ là chỉnh màng. Hơn nữa trong lòng anh ta cũng vô cùng sùng bái Tân Trạm, mặc dù nguyên nhân này là do anh ta tự nghĩ thêm, nhưng cũng không làm trở ngại anh ta thực hiện nhiệm vụ của mình. 5 ngày rồi, muốn hoàn thiện Phệ Thiên Trùng thì phải cần nhiều thời gian hơn cả Tân Vương Thể. Ở Linh Châu, Tân Trạm thở phào nhẹ nhõm, anh ngồi xem Vô Tự Thiên Thư, từng dòng chữ từ từ hiện lên khiến anh có chút hưng phấn. Đọc Vô Tự Thiên Thư về cách thu hút xác côn trùng để xem có tra ra được thông tin gì không? Tân Trạm đưa mắt nhìn xuống, bắt đầu đọc. Trong Vô Tự Thiên Thư có thông tin, quả nhiên có đề cập đến việc làm sao nuôi dưỡng Phệ Thiên Trùng. Phải cần tinh hoa huyết mạch thượng cổ, hơn nữa thức ăn của Phệ Thiên Trùng không phải là từ kim linh tệ, mà là một thứ có tên gọi là bổ thiên kim thạch. Phệ Thiên Trùng đã trưởng thành có kích thước to bằng lòng bàn tay, toàn thân có màu vàng, nó có thể nuốt chửng mọi thứ, vô cùng rắn chắc và bất diệt. Có điều sau khi đọc được một lần, Tân Trạm bèn thở dài một hơi. Anh phát hiện ra phương pháp trong cuốn Vô Tự Thiên Thư hoàn toàn khác so với phương pháp được viết trên ngọc giản, và quá trình trưởng thành của Phệ Thiên Trùng cũng khác biệt rất lớn. Phệ Thiên Trùng mà Mộ Dung Di nuôi dưỡng chỉ có kích thước bằng hạt vừng khi vừa mới trưởng thành, nhưng theo phương pháp nuôi dưỡng cổ xưa thì kích thước có thể to bằng lòng bàn tay, hơn nữa cũng sẽ không bị chết. Nếu cứ như vậy, căn bản không cần nuôi 100.000 con mà chỉ cần vài trăm con Phệ Thiên Trùng thì là cũng đã đủ rồi. Nếu như nói từ kim linh tệ có chứa bổ thiên kim thạch là đúng, thì tại sao Mộ Dung Di chưa từng nhắc đến phải cần có tinh hoa huyết mạch thượng cổ? Một tia ngờ vực thoáng qua đôi mắt Tân Trạm, anh cũng không chắc chắn rằng Mộ Dung Di thực sự là không hiểu hay là đang che giấu sự thật. Chủ yếu là thời gian quá ngắn, mấy ngày nay Tân Trạm đã thử qua một số cách nuôi Phệ Thiên Trùng để tiến hành so sánh nhưng căn bản cũng không phát hiện ra khác biệt gì. Những thứ khác còn được nhưng máu của mình có tác dụng với tinh hoa huyết mạch thượng cổ này hay không? Trong lòng Tân Trạm khế lay động, nhà họ Tân cho đến nay vốn kế thừa gia tộc thượng cổ, cha mẹ đã từng nói với anh, nếu là như vậy thì trong cơ thể anh vẫn còn tồn tại huyết mạch thượng cổ. Dù sao thì kích thước của Phệ Thiên Trùng không lớn, cũng không ăn được bao nhiêu huyết dịch, cứ thử rồi sẽ biết. Tân Trạm do dự cuốn Vô Tự Thiên Thư này sẽ không làm hại anh, đầu ngón tay chạm vào kim rồi đâm xuống, máu liền chảy ra. Tân Trạm quấn huyết dịch lại rồi cho vào không gian nuôi ấu trùng. Như thế sẽ dễ dàng phân biệt, trong quá trình trưởng thành Phệ Thiên Trùng sẽ không ăn những thứ khác, nếu như huyết dịch của mình không có tác dụng thì một lát sẽ nhìn ra được ngay. Huyết dịch rớt xuống, Tân Trạm bình tĩnh quan sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi vài con ấu trùng nhìn thấy huyết dịch chúng sẽ đánh trước rồi sau đó miệng chúng mới nhả ra một loại vũ khí đâm xuyên huyết dịch rồi mới nuốt chửng. Cách chương.